Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhan nghe nói thế, ngước mắt lên cùng Tô Cửu đối diện. Thật ra lúc mà em theo đuổi anh ấy thì một chút thẹn thùng cũng không cảm thấy, cũng không hẳn nữa, chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi, nhưng là đại khái là vì vừa bắt đầu nên cũng không sợ, cô ấy cảm thấy mình có thể đánh bạc hết thảy mọi thứ, mãi cho đến khi từ chối nhiều lần thì dần dần mất đi hy vọng. Thẹn thùng cũng là phản ứng bình thường thôi, chẳng qua lúc ấy cô ấy dũng cảm, trong lòng nghĩ như vậy thì liền làm như vậy. Hiện tại không giống, lo lắng cùng sợ hãi mới chiếm phần lớn, nhưng trong lòng cô ấy chúng đã bị đè nén vào sâu bên trong. Nhưng là cái gì? Không có gì. Tiểu Nhan lắc đầu, thực rõ ràng trong nháy mắt kia hứng thú của cô ấy liền giảm xuống, Tô Cửu thấy bộ dáng cô cục đuổi mà ủ rũ, liền đưa tay vỗ bả vai cô ấy. Không sao, trước kia đã là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại là hiện tại, trong tương lai em còn rất nhiều thời gian và cơ hội đang chờ em. Lời cổ vũ này có tác dụng rất mạnh, trong lòng Tiểu Nhan lặp lại mấy lần, rốt cuộc cũng tươi cười gật đầu. Ra, thiếu thiếu nữ trước mặt khôi phục lại bộ dáng tràn đầy sức sống Tô Cửu cười nói. Như vậy mới đúng chứ, lát nữa em tham gia buổi tiệc cũng phải vui vẻ như vậy mới được chứ. Cảm ơn chị thư ký Tô. Làn da của Tiểu Nhan rất tốt, chuyên viên trang điểm cực kỳ thoải mái mà hoàn thành công tác, cô làm xong còn cảm thán nói. Làn da của chị thật tốt, em làm chuyên viên trang điểm nhiều năm như vậy, cũng ít khi gặp qua mấy người như chị, hóa trang lên một chút đều không uổng tâm, không cần em phí tâm tư đánh phấn rất dày. Được chuyên viên trang điểm khen, Tiểu Nhan lại thẹn thùng cười với chuyên viên trang điểm. Chuyên viên trang điểm càng xem càng cảm thấy Tiểu Nhan đáng yêu, mém chất nhịn không được muốn đi xoa tóc cô ấy, nhưng nghĩ đến mình vừa mới làm tốt kiểu tóc cho Tiểu Nhan không lâu, lỡ xoa rối còn phải xử lý lại nên đành phải thu tay lại. Lúc hai người rời đi màn đêm đã buông xuống, toàn bộ thành thị ngược lại không có bị bám đêm bao lấy mà lần lượt bừng sáng lên, những tòa nhà với ánh đèn rực rỡ sáng bừng xoa tan đi bóng đêm. Được đấy em trang điểm lên thật sự xinh đẹp. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì buổi tối hôm nay em sẽ là cô gái nổi bật nhất buổi tiệc này. Vốn dĩ Tiểu Nhan đang vô cùng khẩn trương đến không ngừng hít thở sâu, nghe được Tô Cửu nói như thể làm cô ấy mém chút nữa sặc sủa. Gì chứ, nổi bật nhất, đúng vậy. Tô Cửu thông qua kính chiếu hậu làm mặt quỷ với cô ấy. Chẳng lẽ em không cảm thấy lúc mình trang điểm lên thật xinh đẹp sao? Đúng là rất xinh đẹp, nhưng mà, em cũng có hiểu biết nhất định với bản thân mình. Giá trị nhan sắc của mình cô tự mình rõ ràng, nhan sắc của cô không thể so sánh với đại mỹ nhân được thì sao có thể sẽ là người nổi bật nhất cơ chứ? Hơn nữa, cô ấy cũng không muốn trở thành người nổi bật nhất, nếu ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người cô thì cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá, khi nghĩ đến giá trị nhan sắc của mình không đến nổi quá đáng như lời Tô Cửu nói, Tiểu Nhan liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà Tô Cửu giống như đang cố ý, bên này cô ấy vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô ta bên kia liền nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chắc là do hiểu biết của em có chút sai lầm rồi, tuy rằng em không có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, tin tưởng chị đi, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn của em lại vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác đó. Với lại, em cũng quá xem nhẹ mị lực của giám đốc Hàn rồi, anh ta độc thân nhiều năm như vậy, lấy vô số lý do từ chối cá phu nhân kia, may mắn là mấy năm nay bên cạnh anh ta vẫn chưa có một cô gái nào. Nếu mà có thì những nữ nhân đã từng bị anh ta từ chối sẽ đem cô gái đó cấu xé ra thành trăm mảnh rồi. Thành trăm mảnh, Tiểu Nhan sau lưng chợt lạnh ngắt cả người ngồi thẳng lên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Tô Cửu, trong đầu nghĩ tới hình ảnh đó áp dụng trên người cô ấy. Cho nên nói, nguyên nhân mà cô trở thành người nổi bật nhất đêm nay cũng không phải bởi vì nhan sắc của cô, cũng không phải bởi vì chiếc váy cô đang mặc mà là bởi vì cô sẽ là người được đứng bên cạnh Hàn Thanh sao? Nếu là vì lý do này, thì câu nói kia của Tô Cửu hoàn toàn có thể chính xác, hơn nữa có 99.9% xác suất sẽ trở thành tâm điểm của buổi tiệc bởi vì Hàn Thanh vốn đã là tâm điểm của sự chú ý rồi, mà khi cô đứng bên người anh thì Tiểu Nhan đột nhiên có chút hối hận, cô ấy vì sao phải đồng ý làm bạn nữ cùng anh tham dự buổi tiệc này cơ chứ? Cách chương